Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Phương Đông đã đến phòng làm việc của Phương Hồng Sơn. Cung kính gọi một tiếng Hồng Sơn trưởng lão. Chuyện hai người bọn họ lén lút liên lạc riêng với nhau đã không phải là lần một lần hai, và cả hai đều biết rõ trong thâm tâm mình rằng thứ mà đối phương muốn là gì. Ba của cậu đã thất bại. Phương Hồng Sơn đi thẳng vào vấn đề. Lúc này đây, ông ta có lẽ sẽ phải xuống địa ngục mới đúng. Có lẽ tôi nên đi gặp Lão Tổ Tông. Nhưng tôi nghĩ Lão Tổ Tông sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Cơ hội của cậu là đây. Phương Đông đột nhiên cười híp hai mắt lại. Anh ta khẽ gật đầu. Hồng Sơn đại nhân quả nhiên thực sự rất lợi hại. Phương Đông chắp tay. Tôi vừa mới nghe nói cha tôi cùng với Hồng Sơn đại nhân cãi nhau một trận. Sau đó liền bực bội bỏ đi. Bây giờ, nhà họ Phương này phải đối mặt với lửa giận của 7 gia tộc giấu mặt. Không biết cha tôi có ý định giải quyết chuyện này như thế nào? 7 vị trưởng lão của 7 gia tộc hiện đang bị Giang Ninh giam Đông Hải. Yêu cầu 7 gia tộc phải đưa ra thẻ bạc để chuộc lại người. Đây không đơn thuần chỉ là tổn thất, mà còn là mất mặt. 8 đại gia tộc liên thủ. Thế nhưng nhận về được lại là kết quả này. Những gia chủ của những gia tộc đó coi như bị người ta tát một cái vào mặt ép, và tất cả những điều này đều là bởi vì Phương Uy. Cho dù không phải bởi vì Phương Uy, nhưng bây giờ xem ra dường như cũng chỉ có thế tính lên trên đầu Phương Uy mà thôi. Đó là việc của ông ta. Cậu Tư chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng cho một việc. Đó là nếu như Lão Tổ Tông cần một vị gia chủ mới. Vậy thì cậu chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Cả nhà qua chuyên ba. Oan đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Phương Hồng Sơn liếc nhìn Phương Đông. Mà tôi sẽ hỗ trợ cho cậu. Phương Đông lập tức chắp tay cung kính nói. Đa tạ Hồng Sơn đại nhân. Anh ta cúi đầu. Trong ánh mắt lại hết sức phức tạp. Gia chủ tương lai của nhà họ Phương này. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ là anh ta. Vấn đề chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phương Hạ đã chết. Phương Thu phản bội. Phương Xuân chẳng qua cũng chỉ là nắm quyền điều hành nội bộ mà thôi. Bây giờ, còn có ai trong nhà họ Phương này? Chỉ là anh ta không đợi được nữa. Anh ta không muốn đợi đến khi Phương Uy già đi và chết. Không muốn đợi đến lúc anh ta 40, 50 tuổi mới có thể tiếp nhận cái vị trí gia chủ. Thời điểm mà anh ta muốn chính là hiện tại. Sự xuất hiện của cực đạo quyền phổ chính là cơ hội để nâng nhà họ Phương lên một tầm cao khác với bây giờ. Về phần Giang Ninh kia, Phương Hồng Sơn nói, phải tìm ra cách để diệt trừ. Bất kể nhìn thế nào, Giang Ninh bây giờ đối với bọn họ đều là một cái chướng ngại vật trước mặt. Lại càng không phải nói đến sức mạnh mà Giang Ninh thể hiện ra ngày hôm nay, đối với bọn họ có sự đe dọa rất lớn. Giang Ninh không chết, bọn họ làm sao có thể có được quyền phổ trong tay anh ta? Trong nội tâm Phương Hồng Sơn biết rất rõ ràng rằng, không có quyền phổ, cho dù Phương Đông có trở thành gia chủ của nhà họ Phương cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự tồn tại của gia tộc giấu mặt, chính là vì chờ đợi quyền phổ xuất hiện. Chỉ có 8 gia tộc giấu mặt liên thủ lại với nhau mới có thể cùng nhau khám phá ra bản đồ cất giấu đằng sau tấm quyền phổ và tìm ra nơi đó. Có quyền phổ mới có tư cách nói chuyện. Một khi tìm được địa điểm đó thì mới có đủ tư cách để phát biểu, còn nếu không, cũng chẳng quá đáng khi nói, chẳng khác gì đi mai mối giúp người khác. Giang Ninh, cách chương.